Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271, chương 43, lại một cái người quen. Chúng ta cuối cùng là ngồi lên chiếc xe này. Chính là sau xe tới chiếc xe này. Sư phụ nói không thể đợi thêm. Không phải là ngồi nó không thể. Đây chẳng qua là một chiếc phóng hàng tiểu xe hàng. Chỉ so với đôi xếp hàng tọa lớn một chút. Sư phụ là ngăn lại nó. Trực tiếp đứng ở công giữa lộ. Giang hai cánh tay. Làm xe khẩn cấp thắng xe thời điểm. Khoảng cách sư phụ chỉ có 5 mét xa. Chúng ta không thể đợi thêm. Sớm một bước rời đi nơi này là tốt nhất. Nhưng là ở nơi này loại hẻo lánh đoạn đường. Tài xế một loại cũng không muốn dừng xe chở người. Cho nên, khi chúng ta thấy rõ ràng sau lưng chiếc kia tiểu xe hàng lúc. Sư phụ liền nói với ta một câu nói như vậy. Tiếp lấy liền lao ra quốc lộ. Ở ta trợn mắt hốc mồm bên dưới. Gắng gượng chặn lại chiếc xe này. Tiếp theo tại sư phụ dưới sự sai sử. Chúng ta cơ hồ là nửa cưỡng bách mở cửa xe. Thượng người khác xe. Tài xế kia mặt đầy trắng bệch. Còn tưởng rằng gặp cướp bóc. Nhưng chúng ta ngồi chiếc xe này. Cuối cùng không có đi tương tây. Ngược lại là hướng xuyên địa tỉnh Lỵ Thành Đô đi tới. Sư phụ nói cái này kêu là người định không bằng trời định. Chính mình ngay từ đầu đánh tính kế hoạch. Cũng chưa có cân nhắc tiền nhân tố. Bây giờ không thể làm gì khác hơn là tạm thời thay đổi kế hoạch. Đi trước thành đô là chính là tiền. Mà ta lại nói. Sư phụ làm không dính khói bụi trần gian đạo sĩ quá lâu. Bất kỳ chu đáo kế hoạch. Lại không nghĩ rằng là bởi vì tiền nhân tố không thể không làm ra thay đổi. Bất quá, những thứ này nhưng là nói sau. Ở trên đường quá trình liền không cần nói nhiều. Tóm lại kia một người tài xế nguyên vốn không phải đi thành đô. Mà là lái xe không đi Hồ Nam. Nhưng ở sư phụ, lắc lư, bên dưới. Tạm thời đổi đường đi thành đô. Ta không khỏi không thừa nhận sư phụ rất biết nói. Hắn ở hoa ngôn xảo ngữ bên dưới lại hứa hẹn cho người khác tài xế 2000 đồng tiền thù lao. Kia trước còn tưởng rằng bị đánh cướp tài xế, lại tin vào sư phụ lời nói, thật sự đi đến thành đô. Vào niên đại đó, 2000 đồng tiền là rất nhiều thành phần trí thức một tháng lương tháng. Rất không thiếu, ta một đường bị đuổi giết thấp thỏm, nhưng cũng không có sư phụ cho người khác nói hạ lời này thời điểm thấp thỏm. Chúng ta ngay cả 2 mao tiền cũng không lấy ra được. Huống chi 2000 đồng tiền. Hơn nữa tài xế kia xem chúng ta này mặc cũng tin. Nhưng là tài xế kia chẳng những tin. Còn đem điện thoại di động của mình cấp cho sư phụ gọi điện thoại. Ta hỏi sư phụ đây là gọi cho ai. Sư phụ nói thẳng đến. Bí mật, ta bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa sổ. Thực ra trong lòng biết đây là bởi vì tài xế ở. Sư phụ khó mà nói. Bất quá ta đã không quan tâm cái này, đói bụng ta đều đã chết lặng. Chỉ bất quá sống sót sau tai nạn sau này. Từ ngoài cửa xe thổi tới phong. Cũng để cho lòng người như vậy vui thích. Đường phân cách xe đang chạy một ngày sau. Rốt cuộc đến thành đô. Ở này trong vòng một ngày. Ta cuối cùng chi là yên lặng đi theo sư phụ. Đi theo tài xế kia ăn uống miễn phí. Sư phụ nói. Gấp đôi kết toán tiền cơm cho người khác. Ngôn ngữ chân thành. Tóm lại, trong vòng một ngày, ta yên lặng coi một cái. Chúng ta không chỉ có trên người nửa xu không có. Còn đảo thiếu phỏng chừng 2500 đồng tiền. Ta trong lòng cũng yên lặng nhanh khóc. Nhưng là đói bụng nhân nơi nào có thể chống lại thức ăn cám dỗ. Cùng sư phụ ăn vậy kêu là một cái lang thôn hổ yết. Trực tiếp đem tài xế kia nhìn ngây ngô. Phỏng chừng xem chúng ta lối ăn một khắc kia. Người tài xế này trong lòng khẳng định yên lặng hoài nghi một chút. Nhưng là bất đắc dĩ đã đầu nhập. Chỉ có thể tiếp tục lựa chọn tin tưởng. Thành đô, cái thành phố này ta không chỉ có không xa lạ gì. Ngược lại, còn hết sức quen thuộc. Bởi vì ta tạm thời ra ở nơi này. Nhưng là bao lâu không trở về. Ta cũng không biết tin tưởng hết thảy đều là bơ thịt giúp ta chăm sóc tới đây. Ta có quá nhiều biện pháp có thể lấy được tiền. Liền bao gồm về nhà. Nói không chừng cũng có thể nhảy ra một tấm có tiền sổ tiết kiệm đến. Có thể là bởi vì Dương Thịnh quan hệ. ta căn bản cũng không dám trở về. Về phần bơ thịt chính là càng có tiền. Ở rừng trúc tiểu trúc thời gian, ngay cả chính hắn cùng ta tán gẫu đều nói không biết có bao nhiêu tiền. Cảm giác người đó ai nói đúng tiền tới trình độ nhất định. Chính là một cái con số mà thôi. Người đó ai ngược lại ta quên là ai. Chỉ là bơ thịt có tiền đi nữa. Ta cũng không dám đi tìm hắn. Nguyên nhân tự nhiên không cần thiết nói tỉ mỉ. Ngược lại ta còn lo lắng hắn. Kia thiên vội vàng thoát đi. Bơ thịt rốt cuộc là với đến đám người bọn họ. Hay lại là bình thường trở lại sinh hoạt. Bây giờ ta một chút tin tức cũng không có. Ta duy nhất có nắm chặt chính là Dương Thịnh không dám làm bơ thịt. Dù sao hắn chính là một cái bình thường nhân. Tóm lại, đang đến gần thành đô thời điểm, ý tưởng của ta liền ngổn ngang. Cũng quả thực không hiểu nổi. Ở người quen đều có thể bị giám thị dưới tình huống. Sư phụ còn tới thành đô làm gì? Đang miên man suy nghĩ giữa. Xe cũng đã đến gần thành đô thị khu bên bờ. Nơi này tương đối thanh tĩnh. Nhưng ta xa xa nhìn thấy có một chiếc nhìn rất khiêm tốn xe sang trọng ngừng ở ven đường thượng sở. Dĩ nhận ra là xe sang trọng, là bởi vì trong ngày thường buồn chán cũng ít nhiều đối với xe có chút hứng thú. Xe này đậu ở chỗ này làm gì? Ta còn đang nghi ngờ thời điểm, chúng ta xe cũng đã đến gần chiếc kia xe sang trọng. Mà chiếc kia xe sang trọng cửa xe đã mở, từ phía trên đi xuống một người. Trực tiếp liền vẫy tay tỏ ý chúng ta dừng xe. Người kia cao to lực lưỡng. Nóng như vậy khí trời cũng là âu phục. Bất quá ta liếc mắt nhìn. Lại phát hiện căn bản không nhận biết người này. Ngược lại sư phụ lạnh nhạt kêu một tiếng. Dừng xe. Tài xế kia hơi nghi hoặc một chút dừng xe. Niên đại đó. Tư nhân xe con còn lâu mới có được bây giờ phổ cập. Coi như tài xế không nhận ra đây là một cái xe gì. Nhưng khẳng định cũng không liên tưởng đến chúng ta sẽ cùng nhìn như vậy đứng lên đã cảm thấy người. Có tiền qua lại, xe mới vừa dừng hẳn. Sư phụ đã đi xuống xe. Cái tên to xác kia nhân ngược lại lui sang một bên. Từ trong xe nhưng là ra tới một trống gậy lão nhân. Nhìn thấy ta sư phụ liền thản nhiên ôm quyền khom người. Mở miệng chính là một câu. Khương gia, sư phụ đỡ hắn. Khoát tay tỏ ý không cần khách khí như vậy. Người kia lại quay đầu nhìn về ta. Sau đó bỗng nhiên liền hướng ta cười. Nói đến, nói như vậy đứng lên. Ta cùng thừa vừa tiếp xúc còn nhiều hơn như vậy một ít. Lần đầu tiên hắn vẫn cái tiểu oa oa. Ta đều còn nhớ khi đó hắn người mặc nhi thổ hoàng sắc nhi quần áo. Hắn, vào lúc này, ta đã nhận ra người này là ai. Mau tới trước một bước. Kêu một câu vân thúc, đã lâu không gặp, cắt đứt hắn lời nói. Kia thổ quần áo màu vàng đơn giản là không chịu nổi nhớ lại. Nghiệm chứng sư phụ kia kỳ lạ thưởng thức năng lực, là khi dễ ta khi còn bé không hiểu chuyện. Không hiểu thưởng thức đi, ta rất khó nhớ lại khi đó mặc vào là cảm giác gì. Chỉ mong người khác đừng tưởng rằng ta là một cái di động thổ ngật đáp. Nguyên lai sư phụ muốn tìm là hắn a. Vân Tiểu bảo, ta tự nhiên nhớ hắn. Ta lần đầu tiên vào tỉnh thành, lưu đứng lại cho ta ấn tượng sâu sắc bán ngọc sự kiện. Chính là tiếp xúc với hắn. Về sau nữa, ta nhớ được ta cùng bơ thịt đi bóc mặc một cái lừa gạt tiền giả đạo sĩ. Cũng tiếp xúc với hắn một lần. Đã từng, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn vẫn một người trung niên hán tử. Bây giờ cũng đã là một ông già. Để cho người ta không khỏi không cảm khái thời gian vô tình. Rất nhiều chuyện chỉ là chớp mắt một cái. Cũng đã cảnh còn người mất. Khương gia, thừa nhất, như là đã chờ đến các ngươi. Vậy thì đi đi, lên xe, lên xe. Lần này chúng ta phải thật tốt một tự. Vân Tiểu bảo hết sức nhiệt tình. Nhưng vào lúc này, lại có nhân không đúng lúc tằng hắng một cái. Ta nhìn một cái, không chính là chúng ta đại chủ nợ. Cái kia thực ra làm người cũng không tệ lắm, tài xế, sao? Vân Tiểu bảo là nhân vật nào? Khả năng xem ta cùng sư phụ mặc, cũng đã đoán ra một ít chúng ta tình cảnh chật vật sự tình. Không cần chờ sư phụ ta nói cái gì. Hắn liền hướng về phía người kia cao to lực lưỡng nhân sử một cái ánh mắt. người kia từ tùy thân kẹp trong túi sách trực tiếp xuất ra đóng tốt một xấp tiền. Sẽ dùng một loại lễ phép thái độ nhét vào tài xế trên tay. Kia một xấp tiền là tiêu chuẩn 1 vạn tệ tiền. Tài xế đột nhiên nắm những tiền kia có chút lăng, Vân Tiểu Bảo nhưng là đi về phía trước 2 bước. Ngữ khí ôn hòa mà lễ phép nói đến. Hai cái này là nhà chúng ta trọng yếu bằng hữu, có thể xưng là khách quý. Thật là cảm tạ ngươi một đường chiếu cố. Tiền không nhiều, không đủ trình độ ngươi tình nghĩa. Nhưng ngươi giàu gì cũng thu cất đi. Là ta một cái tiểu tiểu cảm ơn. Tài xế còn có chút đần độn. Sư phụ nhưng là dửng dưng vỗ vỗ bả vai hắn. Cười ha ha một tiếng. Nói đến, vậy ngươi hãy thu đi. So với thêm gấm thêm hoa. Giúp người đang gặp nạn mới rất là đáng quý. Mặc dù ta ngay từ đầu hù được ngươi. Tài xế lúc này mới có chút từ từ phản ứng kịp. Nhỏ giọng nói một câu. Chẳng lẽ ta gặp người có tiền vi phục tư phóng. Ta cùng sư phụ lại không có nhiều hơn nữa lời nói. Ta cũng lên trước đối với tài xế kia nói một tiếng cảm ơn. Liền cùng sư phụ cùng tiến lên Vân Tiểu Bảo xe. Ta không thể không bội phục. Vân Tiểu Bảo xử sự rất là có một phen cổ tay. Loại này cổ tay ngay cả bơ thịt ở trước mặt hắn cũng lộ ra non nớt. Ta cũng lấy là sư phụ chỉ là muốn tìm Vân Tiểu Bảo giải quyết một ít phương diện kinh tế vấn đề khó. Khan, dù sao bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Nhưng ta không nghĩ tới là chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.